ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 252 chương 252. HTTPS, gác sách, con mộ sơ tình lôi kéo mộ oanh oanh rời đi, trong lúc cái gì cũng không màng đến, vẫn luôn lôi kéo cô ta đi, làm cho ở trên phố đụng phải rất nhiều người. Mộ oanh oanh bị mộ sơ tình kéo đi, đụng vào một người đàn ông đeo mặt nạ, cô ta đau muốn chết, bởi vì cô ta đụng phải tay người đàn ông đó, tay hắn ta như là mang theo vũ khí sắc bén, cắt vào tay cô ta nhìn thấy tay mình đang chảy máu. Mộ oanh oanh phẫn nộ nhìn ra sau, muốn thấy rõ ràng người đàn ông kia là ai, ai còn mang đao kiếm ở trên người. Chính là lúc quay đầu làm gì có người đàn ông nào đâu. Mộ sơ tình kéo cô ta đi, cô đi nhanh lên cho tôi một chút, lỡ như bọn họ tỉnh lại. Mộ oanh oanh không phản đối, bị mộ sơ tình một đường kéo đi. Lúc mộ oanh oanh đi rồi, sau lưng cô ta, người đàn ông đeo mặt nạ cách đó không xa phân phó người đàn ông bên cạnh hắn ta. Đi điều tra cho ta một chút, vừa rồi người phụ nữ kia đụng vào ta, người phụ nữ bên cạnh là ai? Chủ công, có phải người ngửi được cái gì hay không? Người đàn ông đeo mặt nạ kia, nhìn theo hướng mộ sơ tình rời đi, cười một chút bởi vì bị mặt nạ che giấu, không cách nào nhìn thấy được hắn đang cười. Ta đợi nàng nhiều năm như vậy, nàng, rốt cuộc hiện tại đã xuất hiện. Được chủ công, mộ sơ tình kéo mộ oanh oanh lên một chiếc taxi, rồi cô mới lên xe. Mộ oanh oanh thấy mộ sơ tình kéo cô ta lên taxi cũng không phải là dùng xe của mình đưa cô ta về, không hài lòng lẩm bẩm một câu. Chị à, chị gả cho người có nhiều tiền như thế, làm sao mà anh ta không mua cho chị một chiếc xe sang vậy, còn để chị đi taxi, chị như thế này mà là cuộc sống của người có tiền sao? Bằng thân phận phu nhân thôi cũng phải mua cho chị BMW Audi, tệ nhất cũng là mấy loại này đi. Mộ oanh oanh còn tưởng rằng mộ sơ tình gả vào Hoắc gia, đó là thiên kim thiếu phu nhân nhà có tiền, cuộc sống xa xỉ, chính là hiện tại nhìn dáng vẻ cũng không phải, ít nhất ngay cả một chiếc xe sang cũng không có. Cuộc hôn nhân của bọn họ không phải là giả đó chứ? Hay là, Hoắc Bắc Cảng căn bản không thích mộ sơ tình, không phải có câu nói như vậy sao, đàn ông cho tiền bạn tiêu không nhất định là thích người thích bạn, nhưng mà người đàn ông không cho tiền bạn tiêu chắc chắn là không thích bạn. Hoắc Bắc Cảng lại tiếp tiền mua cho mộ sơ tình một chiếc xe, khẳng định một chút cảm tình đều không có. Mộ oanh oanh lại nhìn khắp người mộ sơ tình một chút, cô ta thường xuyên xem chính là đủ loại tạp chí hàng hiệu cho nên đối với các thương hiệu lớn chắc chắn là rất hiểu biết, mấy món đồ của quý mới, mốt đang thịnh hành cũng rất quen thuộc, cơ bản có thể liếc mắt một liền nhìn ra được, thậm chí là các nhãn hiệu túi xách giày, tên tuổi lớn nổi tiếng đều có thể phân biệt được. Hiện tại tầm mắt cô ta nhìn quét trang sức trên người mộ sơ tình, chẳng có lấy một món nào của thương hiệu nổi tiếng cả, một bộ nghèo kiết hủ lậu. Xem ra mộ sơ tình là thiếu phu nhân nhà có tiền chính là một danh hão thôi sao? Chính là mộ oanh oanh này chỉ có thể dựa tạp chí internet để biết mấy nhãn hiệu lớn, làm sao biết có một loại hàng xa xỉ cao cấp khác. Chính là do các chuyên gia làm theo yêu cầu của khách hàng, cũng là của các nhãn hiệu lớn xa xỉ, nhưng không giống nhau chính là các đồ vật được làm ra là độc nhất vô nhị trên thị trường không tìm được cái thứ hai. Cũng phòng được những kẻ bất lương làm ra đủ loại hàng giả hàng nhái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mấy món đồ này giống với đồ trên tạp chí đều là hàng xa xỉ giá cao nhưng lại quý hơn nhiều, thậm chí vài trăm vạn mới có thể mua được một món quần áo, giày, túi xách. Cách chương.